Quyển 5, Mao Xuyên nữ phụ bình tĩnh một chút. Chương 2736, Star nữ chính nữ nhi, 55. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Người đăng, erotia.eter.ch. Đường Thiên Thiên Kỳ thật rất muốn nói, nàng không có chút nào sợ đây là âm mưu. Chỉ cần có thể tiếp về nàng nữ nhi, coi như muốn nàng mệnh đều được. Nhưng những người này lại cùng nàng nói, một khi nàng đi qua, chẳng những không cứu lại được đường quả, nàng cũng không về được, bên kia người, có thể sẽ một mực dùng đường quả áp chế nàng, để nàng vì bọn họ bồi dưỡng liên tục không ngừng thực vật mầm, gặp nàng xem như công cụ người. Đường Thiên Thiên trong lòng nhưng thật ra là phản bác, nàng tin tưởng, có Annalyn tại, không phải là như thế, những người khác không giữ chữ tín, Annalyn nhất định sẽ nói, coi như bọn hắn đưa nàng làm công cụ người, chỉ cần nàng siêng năng làm việc, bọn hắn cũng sẽ không bạc đãi nàng nữ nhi. Nếu là bọn hắn dám đối nàng tiểu quả không tốt, nàng liền bỏ gánh mặc kệ, nàng không tin, nhiều như vậy sẽ đần độn, đối nàng nữ nhi không tốt, như thế bất lợi cho chính bọn hắn. Nhưng nơi này tất cả mọi người, phảng phất đều nhận định, đó là bọn họ âm mưu quỷ kế, tóm lại, liền là không muốn nàng đi qua, cho dù là Hạ Đình, cũng không đồng ý nàng đi qua. Cái này khiến nàng có hơi thất vọng, còn có chút khổ sở, nàng nhìn ra. Đối tiểu quả thật cùng Đường Thanh như nói như thế, không tính là một cái hợp cách ba ba, nàng ưa thích Hạ Đình sao? Ưa thích à, từ nhỏ đã ưa thích, là nghe lấy hắn anh dũng cố sự lớn lên. Nàng tình nhân trong mộng liền là Hạ Đình, hắn anh dũng, xoái khí, rất nhiều nữ nhân đều vì hắn mê muội, cho nên lúc ban đầu nàng mới nghe một chút theo gia tộc bài bố, hiện tại còn ưa thích sao? Ưa thích à, ưa thích một người. Chỗ nào là một hồi liền quên mất sạch, coi như ở giữa gặp phải rất nhiều chuyện, đối cái này người cũng sinh ra bất mãn, càng là phát hiện hắn khuyết điểm, nhưng ưa thích không có nhanh như vậy ma diệt rơi, nhưng nàng hiện tại có chút oán trách Hạ Đình, hắn vậy mà một chút cũng không có vì nàng nữ nhi cân nhắc qua, khoảng thời gian này, nàng cũng đứt quãng biết một chút sự tình. Minh bạch lúc trước tiểu quả vì sao lại như vậy bài xích Hạ Đình, nguyên lai để tiểu quả làm thí nghiệm, là Hạ Đình nói ra trước. Nếu như không phải Hạ Đình, nói không chừng không có người sẽ kịp phản ứng điểm này, Đường Thiên Thiên nội tâm rất khó chịu, rất xoắn xuýt, nhưng rất nhanh nàng nghĩ rõ ràng, không thể dạng này ngồi chờ chết, chờ Hạ Đình cho nàng đưa tin tức. Hắn không thèm để ý nàng nữ nhi, vì lẽ đó sẽ không đầu tiên vì nữ nhi an ủi cân nhắc, sẽ chỉ theo đế quốc lợi ích xuất phát, vì lẽ đó, nàng được bản thân nghĩ biện pháp đi cứu nàng nữ nhi, còn phải giấu giếm Hạ Đình hành động, cuối cùng. Đường Thiên Thiên giấu giếm Hạ Đình, vụng trộm đi Rolo Liên minh đế quốc. Có khả năng như thế thành công, đó là bởi vì hắn nghĩ biện pháp, liên lạc lên Annalyn, cùng Annalyn ở chung lâu như vậy. Hai người khẳng định có phương pháp gì có thể liên lạc lên. Thông qua Annalyn an bài tại trụ hạo Liên minh đế quốc người, Đường Thiên Thiên thành công rời đi chủ tinh. Mặc dù rời đi không đến bao lâu, liền bị người phát hiện, nhưng đã không kịp. Bọn hắn phi hành thiết bị 10 phần tiên tiến, tốc độ rất nhanh, dù cho khóa chặt tín hiệu, bởi vì Đường Thiên Thiên ở phía trên, cũng không dám vận dụng áp dụng thủ đoạn công kích. Đường Thiên Thiên muốn mất mạng, vậy bọn hắn khả năng tìm không thấy kế tiếp Đường Thiên Thiên. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hạ Đình phi thường tức giận, khó thở, nhất là nhìn thấy Đường Thiên Thiên lưu cho hắn tin, càng là tức giận không được, cái gì hắn không thèm để ý bọn hắn nữ nhi. Nàng không có cách nào không thể không thèm để ý, coi như nàng rất ưa thích hắn, cùng nữ nhi an nguy so sánh, cũng không đáng đến nhắc lên, nàng thiếu nữ nhi quá nhiều, hắn thiếu nữ nhi càng nhiều. Vì lẽ đó, nàng phải đi, mang về nữ nhi, bảo hộ nàng lớn lên, cho chính nàng chuộc tội, cũng tương tự giúp hắn cái kia một phần sai lầm chuộc. Cách chương.